Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1176. Đệ 1176 chương ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Báo tộc thống soái trong mắt ngậm thâm nùng sát ý. Chỉ cần đối phương không cần độc, hắn liền có nắm chắc đem này đánh chết hoặc là coi trọng. Ở trong lòng hắn, Ngô Thanh Thiển một cái mới vừa thăng cấp đến 9 diệp linh tôn tiểu oa nhi. Sao có thể cùng bọn họ loại này tu luyện mấy ngàn năm linh thánh so sánh với? Ta trước nói một câu, ngươi nếu bị thua, ta chính là sẽ không trở về Linh Ngọc, kia chỉ xem như khiêu chiến phí, Ngô Thanh Thiển cười cường điệu. Vốn dĩ đã chuẩn bị động thủ báo tộc thống soái thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Hắn ngẩng đầu hung hăng nói, ta nhưng không giống ngươi như vậy thấy tiền sáng mắt ngươi nếu tiền nhiều như vậy. Không bằng chúng ta tại hạ cái chú như thế nào? Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển cười hỏi, báo tộc thống soái nhíu nhíu mày. Hạ cái gì chú? Ngô Thanh Thiển chỉ phía dưới còn đang không ngừng cho nhau tàn sát thú tộc binh lính nói. Ngươi nếu là thắng, phía dưới thú tộc binh lính toàn bộ làm ngươi mang về. Không lấy một xu, báo tộc thống soái kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thiển. Ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai nói. Ta vẫn luôn đều thực hiện tâm. Bất quá nếu là ngươi thua lại lấy cái gì hạ chú đâu. Ngoặc kép, hai tộc quân đoàn người nghe được nàng lời nói đều cảm thấy buồn cười. Đại ma vương quá vô sỉ. Nàng nếu là thiện tâm. Kia thế gian này nơi nơi đều là người lương thiện, báo tộc thống soái lúc này mới phản ứng lại đây, cảm tình cái này nha đầu chết tiệt kia lại muốn tính kế hắn. Bất quá hắn đối chính mình rất có tin tưởng, nếu có thể đem phía dưới binh lính không tiêu phí linh ngọc là có thể thắng trở về. Kia cũng không tồi, người có phải hay không muốn ta trên người thứ gì? Hắn cũng không biết phải dùng cái gì hạ chú. Vì thế hỏi, Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm chỉ vào báo tộc thống soái trước ngực treo một khối tinh oánh dịch. Thấu Ngọc Phiến nói, bắt ngươi cái này tới hạ chú hảo, Miêu đại gia vẫn luôn ở nàng thức hải trung kích động kêu gào. Làm nhất định phải được đến báo tộc thống soái trước ngực Ngọc Phiến. Tuy rằng không biết nguyên nhân, bất quá Ngô Thanh Thiển vẫn là phi thường tin tưởng Miêu đại gia kia thần dữ của ánh mắt. Báo tộc thống soái ngẩn người. Cúi đầu sờ sờ trước ngực Ngọc Phiến, đây là hắn trong lúc vô ý ở một chỗ không gian cái khe chung phát hiện. Cảm thấy thật xinh đẹp liền vẫn luôn mang ở trên người. Cũng từng nghiên cứu quá hồi lâu, nhưng phát hiện trừ bỏ có đông ấm hạ lạnh tác dụng ngoại. Cũng không có mặt khác công năng, hắn rũ rũ mắt, ngay sau đó ngẩng đầu không chút để ý hỏi, ngươi muốn ta này Ngọc Phiến làm cái gì? Ta liền thích xinh đẹp đồ vật, người này Ngọc Phiến tuy rằng không đáng giá tiền, chỉ có đông ấm hạ lạnh tác dụng, bất quá khó được mua ta cái trong lòng hảo, Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Thấy báo tộc thống soái có chút do dự, nàng nheo nheo mắt ánh mắt ngược lại rơi xuống đối phương thủ đoạn mang theo màu bạc vòng tay thượng. Nếu là ngươi luyến tiếc kia khối phá ngọc liền tính. Vậy dùng ngươi vòng tay tới hạ chú đi, báo tộc thống soái vừa nghe đến Ngô Thanh Thiển nói. Bản năng dùng tay che lại trên cổ tay màu bạc vòng tay. Phương diện này trang chính là hắn đại bộ phận thân gia. Hắn liền nói nữ nhân này như thế nào sẽ đột nhiên muốn ngực hắn treo Ngọc Phiến. Cảm tình là vì muốn hắn vòng tay làm trải chăn. Quả nhiên như Trường Ưng nói quá xảo trá vô sỉ, nói chuyện không thể đổi ý. Ngươi phía trước nói muốn Ngọc Phiến, ta liền dùng nó hạ chú, báo tộc thống soái gắt gao che lại vòng tay nói. Ngô Thanh Thiển ngẩn người, làm ra một bộ bị đối phương nhìn thấu bộ dáng, ghét bỏ mười phần ngắm ngắm kia khối Ngọc Phiến, sắc mặt không tốt hừ lạnh một tiếng. Sau đó nàng chỉ một mảnh đất trống, như là tức muốn hộc máu nói. Hành, kia trước đem tiền đặt cược đặt ở bên kia. Đỡ phải một hồi có người đổi ý. Hết chương.